Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252, giao chỉ mở ra. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này sao có thể? Bọn hắn cũng là siêu cấp thiên kiêu. Thành công xông qua cửa thứ ba. Trực diện Lâm Lang Lão Tổ cỗ kia thần cung cảnh hóa thân. Cũng thành công tiếp nhận Lâm Lang Lão Tổ cỗ kia thần cung cảnh hóa thân 10 chiêu. Thông qua được cửa thứ ba. Thế nhưng là chính là bởi vì như thế. Bọn hắn mới càng thêm biết rõ cửa thứ ba kinh khủng. Đây chính là Lâm Lang Lão Tổ thần niệm hóa thân 1A. Thần linh hóa thân. Thần cung cảnh thần niệm hóa thân. Mặc dù không thể vận dụng pháp bảo nhục thân. Nhưng là chiến lực cũng xa so với bình thường hư thần đại năng kinh khủng. Lâm Lão Tổ cỗ kia thần cung cảnh. Mỗi một chiêu đều có chút hủy thiên diệt địa uy năng. Liền xem như bọn hắn bực này siêu cấp thiên kiêu. Cũng là át chủ bài ra hết. Kém chút tươi sống mệt chết. Cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận 10 chiêu. Thông qua được cửa thứ ba. Thế nhưng là chính là khủng bố như vậy tồn tại. Lại là bị Huyền Thiên Thánh Tử đánh bại. Bọn hắn chỉ là miễn cưỡng tiếp nhận 10 chiêu. Mà Huyền Thiên Thánh Tử lại là đánh bại Lâm Lang Lão Tổ hóa thân. Trong đó lập tức phân cao thấp. Nghe được Huyền Thiên Thánh Tử lại là trực tiếp đánh bại Lâm Lang Lão Tổ hóa thân. Lập tức trong đám người nhấc lên ngang nhiên sóng lớn. Lâm Lang Lão Tổ thần cung cảnh hóa thân. Bọn hắn mặc dù không có trực diện qua. Nhưng là cũng có thể tưởng tượng ra là bực nào kinh khủng tồn tại. Có thể đón lấy bực này kinh khủng tồn tại 10 chiêu. Theo bọn hắn nghĩ đã là thiên phương dạ đàm. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử ngược lại tốt. Thế mà còn đem Lâm Lang Lão Tổ thần cung cảnh hóa thân đánh bại. Đám người chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử. Thật sự là đã vượt ra lẽ thường. Đã vượt ra bọn hắn phạm vi hiểu biết tồn tại bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử. Đều là cực kỳ tự ngạo nhân vật. Đạo tâm vững chắc. Tự nhận là không kém người bên ngoài. Nhưng là đối mặt Huyền Thiên Thánh Tử. Bọn hắn. Chịu phục. Có thể tưởng tượng. Chuyện này. Tương lai cũng chắc chắn truyền khắp thiên hạ. Trở thành truyền kỳ. Ngọc Tiêu Thánh Tử hít một hơi thật dài. Nhìn thật sâu Tần Đình một chút. Cúi đầu. Không nói nữa. Dây dưa nữa xuống dưới. Không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Thịnh Trường Tuân nhìn xem một mảnh kinh hãi đám người. Không kinh ngạc chút nào. Hắn ở giữa nghe được Ngọc Hoàng Chân Nhân nói cho hắn biết tin tức này. Cũng là như đám người đồng dạng không thể tin. Thịnh Trường Tuân mỉm cười nói. Còn xin chư vị đi theo ta. Giao trì thịnh hội liền muốn bắt đầu. Lập tức quay người. Hướng trời cao cung bay đi. Đám người nhao nhao đuổi theo. Bay đến thiên thượng cung điện bên trong. Đột nhiên cảm giác được tầm mắt trống trải. Thiên thượng cung bên trong. Lại là một cái tiểu thế giới. Trước mắt. Chi âm chi kỷ. Trời xanh mây trắng. Vô số linh phong tuấn tú thẳng tắp. Như là lợi kiếm chọc vào mây trời. Vô số tường vân tại bán sơn yêu bên trong lượn lờ. Hội tụ thành biển. Chói chang vừa chiếu. Kim quang chói mắt. Không khí cũng cực kỳ tươi mát. Viển vông đạo âm vang lên. Khiến người tâm cảnh yên tĩnh bình thản. Không ít linh hạc bay tới. Quay chung quanh đám người thanh minh. Bầu trời nơi xa. Còn có một số tiên nữ. Tại tường vân bên trong hái dệt ánh nắng chiều. Nhân gian tiên cảnh. Thịnh Trường Tuân cười nói. Chư vị. Còn xin đi theo ta. Đám người đi theo Thịnh Trường Tuân hướng tiên cảnh chỗ sâu bay đi. Trên đường đi. Không biết qua bao lâu. Rốt cục đi tới một chỗ rộng lớn ngàn dặm bình nguyên. Từng cây thần thụ đứng vững tại bên trong vùng bình nguyên. Không có vật khác, Thịnh Trường Tuân cười nói. Nơi đây, chính là giao trì thịnh hội tổ chức nơi. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên vô số tiên nhạc vang lên. Hào quang vạn đạo, ở giữa bầu trời, phảng phất vang lên thần linh chi nhạc. Mấy vị thiên nữ tấu vang lên đạo âm chi ca khúc. Đầy trời thần ma thần lâm không ca ngợi. Thần thụ bên cạnh. Bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện từng tòa ngọc đài. Thịnh Trường Tuân hướng về phía Tần Đình cười nói. Huyền Thiên Thánh Tử. Mời. đem hắn dẫn vào đến cao nhất kia một tòa ngọc đài. Hắn chính là lần này giao trì thịnh hội thủ tịch, tự nhiên muốn rơi vào tại cao nhất ngọc đài mà cái khác tuổi trẻ cường giả cũng nhao nhao ngồi xuống. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử phân biệt ngồi xuống thứ hai cao cùng thứ ba cao ngọc đài trên, mặc dù Ngọc Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử cũng thông qua được cửa thứ ba. Nhưng là Ngọc Tiêu Thánh Tử quá quan tốc độ muốn so Thiên Phủ Đại Công Tử nhanh lên một khắc. Cho nên ngồi ở thứ hai cao ngọc đài. Đám người ngồi xuống xong xuôi. Không trung bỗng nhiên xuất hiện vô số thị nữ. Các nàng dáng vóc uyển chuyển. Khuôn mặt mỹ lệ. Như là tiên nữ. Thị nữ bay múa đầy trời. Đem rượu ngon món ngon dâng lên ngọc đài. Phụng dưỡng tại đông đảo thiên kiêu sau lưng. Tần Đình ngồi tại ngọc đài trên. Tiên âm mênh mông cuồn cuộn, thần quang tràn ngập ngọc đài, linh khí quanh quần, hắn mỗi một lần hô hấp, nhường hắn tu vi đang không ngừng tăng trưởng. Ngọc đài bực này chỗ huyền diệu, liền liền là Tần Đình cũng không nhịn được tán thưởng, không hổ là thần linh lưu lại bảo vật, mà những cường giả khác cũng phát hiện ngọc đài chỗ huyền diệu. Nhao nhao mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bỗng nhiên, giao trì trung ương. Hư không đột nhiên có chút dập dờn. Một đóa tuyết liên khoan thai nở rộ. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa như là một tòa hoa cung tại kia tuyết liên nở rộ một sát na. Toàn bộ giữa thiên địa tựa hồ đột nhiên nghẹn ngào. Liền liền là Tần Đình cũng nghe không đến một thanh âm nào. Tuyết liên bên trong, một vị áo trắng lão giả chậm rãi đi ra. Tuyết liên khép kín biến mất. Nhìn thấy vị này lão giả xuất hiện. Đám người nhao nhao đứng dậy. Thì lễ bái nói, gặp qua Ngọc Hoàng chân nhân, người này, chính là Lâm Lang tiên cảnh trưởng giáo chân nhân, hóa thần cảnh đại tu sĩ, gần thần cường giả, Ngọc Hoàng chân nhân dòng máu lạc hồng, nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.